Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, tiễn đưa mẹ con quỷ hồn đầu thai. Hồi trở lại Pháp Sư Đại Nhân, nữ nhi của ta họ Âm, tên một chữ một cái long chữ, là chồng của ta cho nàng lấy, hắn muốn một đứa con trai, hy vọng trở thành nhân trung chi long. Nhưng ta sinh ra đứa con gái, tại nàng 7 tuổi thời điểm, hắn thả một hồi đại hỏa, đem nữ nhi của ta cùng ta đều nấu chết rồi. Vốn ta có lẽ tìm hắn báo thù, nhưng là ngẫm lại hay là được rồi. Dù sao cũng là ta bụng bất tranh khí, con gái của ngươi vậy mà cũng gọi là Lâm Long, xem đang cùng ta trùng tên trùng họ phân thượng, ta tiễn đưa các ngươi xuống địa phủ đầu thai a. Lâm Long nói ra, về phần chồng của nàng đem nàng hại chết, Lâm Long khó được đi quản, người trong cuộc đều không có đi báo thù, hắn một cái nhân ngoại nhân đi báo thù tính toán cái gì? Bênh vực kẻ yếu, Lâm Long còn không có nhàm chán như vậy, cái thế giới này người xấu nhiều lắm, nếu như không có người xấu, nơi nào đến người tốt? Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, chính như âm dương. Có âm cũng có dương, thực thật sự, tiểu nữ hài mẫu thân hai mắt trừng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long. Lừa gạt ngươi làm gì thế, hiện tại sẽ đưa ngươi đi. Nói xong, Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, sau đó tay lay động, lá bùa không hỏa tự nhiên. Sau đó lại để cho hai mẹ con này phụ thân vào lá bùa lên. Tiễn đưa các nàng xuống địa phủ. Có pháp sư đưa vào địa phủ quỷ hồn. Đã đến đầu thai thời điểm có thể trực tiếp đầu thai. Không cần xếp hàng. Tự cùng mở P đồng dạng. Đây cũng là tiểu nữ hài mẫu thân khiếp sợ nguyên nhân. Nàng đã bị chết vài thập niên rồi. Nhưng chiếu tình huống trước mắt. Muốn đầu thai ít nhất đợi 100 năm, có Lâm Long hỗ trợ, đợi thất nguyệt 15 thoáng qua một cái có thể đầu thai rồi. Trực tiếp giảm bớt 100 năm thời gian, lúc này tiểu nữ hài mẫu thân nắm tiểu nữ hài quỳ gối Lâm Long dưới chân. Mặt mũi tràn đầy cảm kích mà nói, cảm ơn Pháp Sư, cảm ơn Pháp Sư, đi thôi, đã chậm tựu không còn kịp rồi. Lâm Long nhàn nhạt. Phất phất tay, nếu lá bùa thiêu đốt xong, phải lần nữa thi pháp, đến lúc đó rất phiền toái. Bất quá đúng lúc này, Lâm Long nhướng mày, lập tức hừ lạnh một tiếng, nghiệt xúc, ngươi muốn chết, vừa dứt lời, một mực lệ quỷ trực tiếp ghé vào Lâm Long dưới chân. Cái này cái lệ quỷ lớn lên hung thần ác sát, hai tay hai chân tràn đầy bọc mủ, hai mắt chỉ có một đầu gân treo. Tựu như vậy treo ở trên mặt, nhìn xem vô cùng khủng bố, lại dám ở trước mặt ta dương oai, người thật đúng là sống không kiên nhẫn được nữa. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem lệ quỷ, thần sắc ở chỗ sâu trong mang theo một điểm khinh thường. Các ngươi nhanh lên nhập vào thân đi địa phủ, đợi chút nữa còn có lệ quỷ đến đoạt. Lâm Long gặp hai mẹ con này còn tại nguyên chỗ quỳ. Nhịn không được thúc giục nói, bây giờ là thất nguyệt 15, cô hồn dã quỷ phần đông, có Lâm Long mở rộng ra thuận tiện chi môn, rất nhiều lệ quỷ thậm chí nghĩ tranh đoạt vị trí này. Có pháp sư đưa tiễn, coi như là tội ác, tay trời lệ quỷ tiến vào địa phủ cũng có thể không bị trừng phạt. Sau đó trực tiếp đầu thai, loại cơ hội này đối với cấp thấp quỷ hồn khác mà nói. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà Lâm Long dưới chân cái này cái lệ quỷ, chính là vì đầu thai bắt buộc mạo hiểm, chỉ cần phụ thân vào lá bùa ở bên trong, sau đó tựu có thể đi vào địa phủ, như vậy tựu không cần xếp hàng đầu thai, hơn nữa dựa theo nó trước người làm hết thảy, đến lúc đó nhất định sẽ xuống địa ngục, đã có cái này cái phù giấy không chỉ có thể đầu thai. Con không cần xuống địa ngục chịu khổ. Lúc này quỷ mẹ con nhẹ gật đầu, phụ thân vào lá bùa lên, sau đó hóa thành một đám khói xanh tiến vào lòng đất. Pháp sư tha mạng, Pháp sư tha mạng a hát. Sau một khắc, Lâm Long dưới chân lệ quỷ trực tiếp cầu xin tha thứ. Nó hiện tại thập phần hối hận, sớm biết như vậy tựu không nên bắt buộc mạo hiểm. Hiện tại xong đời, nếu gặp được tâm địa không tốt pháp sư, nó khả năng liền đầu thai cơ hội đều không có. Tựu là muốn xuống địa ngục đều khó có khả năng. Ngươi khi còn sống làm nhiều việc ác, để cho ta tới thu ngươi. Chờ ngươi hành vi phạm tội viên mãn ngày tự sẽ ra ngoài. Lâm Long nói xong, lấy ra một tờ thu quỷ phù, trực tiếp đem lệ quỷ thu đi vào. Sau đó, đào, bào ra một cái tiểu hố đất, đem lá bùa chôn xuống dưới, cùng sử dụng một tảng đá đè nặng, là để tránh cho phiền toái. Lâm Long trực tiếp phóng ra khí thế, miễn cho có không có mắt đồ vật đến mạo phạm hắn. Đã có khí thế, quả nhiên không có quỷ hồn dám áp vào hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền trời đã sáng. Sau đó Lâm Long trở lại Hoàn Hồ biệt thự, Bạch Khiết các nàng đều còn đang ngủ. Lâm Long vọt lên cái mát, rửa mặt đánh răng, sau đó thay các nàng làm thật sớm món ăn. Trên thực tế Lâm Long vào nhà thời điểm Bạch Khiết các nàng cũng đã phát hiện. Thấy là Lâm Long, các nàng lại tiếp tục đã ngủ. Hay nói giỡn, Bạch Khiết các nàng tại địa cầu cũng coi như thượng cao thủ. Chỉ cần phát ra một điểm động tĩnh đều có thể phát hiện. Chớ nói chi là tắm rửa nấu cơm. Rất nhanh, mọi người rời giường. Hạn Bạt ôm Lâm Thành, Mã Tiểu Linh ôm Lâm Văn. Lưỡng nữ ngồi cùng một chỗ uy sữa, ăn cơm. Lâm Long mang theo Bạch Khiết đi ra ngoài cho Lâm Thành cùng Lâm Văn mua sữa bột. Dù sao tổng bú sữa mẹ cũng không nên. Hai người tay trong tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Thật giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong đích những cái kia bình thường tình lữ đồng dạng. Loại này thời gian rất ít, Bạch Khiết rất quý trọng. Nàng suy nghĩ, nếu Lâm Long chỉ có nàng một cái nữ nhân hẳn là tốt. Bất quá cái này là không thể nào, Lâm Long quá ưu tú, nhất định nữ không ít người. Theo đáp ứng cùng với Lâm Long thời điểm, nàng liền làm tốt Lâm Long có rất nhiều nữ nhân chuẩn bị. Cũng may Lâm Long cũng coi như không chịu thua kém, cái có mấy cái nữ nhân, nếu đổi lại những người khác, đoán chừng đã thê thiếp thành đàn đi à. Hai người đi tại phồn hoa trên đường phố. Đỉnh đầu mặt trời phát ra ôn hòa nhiệt lượng, chung quanh muôn hình muôn vẻ mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Long cùng Bạch Khiết cái này. Đối với kim đồng ngọc nữ, không có biện pháp, nam đẹp trai, nữ tướng mạo đẹp, vẫn có thể xem là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút, đúng lúc này, một hồi thoáng vội vàng thanh âm truyền đến. Lâm Long nhìn lại là tên hòa thượng, hơn nữa nhìn hắn khí thế trên người, hay là một gã có bản lĩnh thật sự hòa thượng. Lâm Long không khỏi dừng bước lại, chỉ chính mình nói, ngươi đang bảo ta, đúng vậy, ta chính là đang gọi ngươi, tiểu huynh đệ, ngươi nhanh lên tới. Hòa thượng nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy vội vàng, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Không có việc gì đừng chậm trễ thời gian của ta. Lâm Long nhìn xem hòa thượng có chút không kiên nhẫn. Ai, hòa thượng thở dài. Đi thẳng tới Lâm Long bên người. Hắn mắt nhìn Bạch Khiết. Sau đó vội vàng lôi kéo Lâm Long đi vào một khỏa phong cảnh phía sau cây. Tiểu huynh đệ, nữ nhân kia là bạn gái của ngươi. Thực không dám đấu giếm. Nàng là con hồ ly tinh A-hát hơn nữa rất lợi hại. Ta khuyên ngươi tốt nhất cách xa nàng một điểm. Ta biết đạo ngươi không tin. Cái này cái phù giấy ngươi mang về thiêu hủy. Sau đó đem phù cho bỏ vào trong nước cho nàng uống. Uống hết ngươi đã biết rõ ta nói thiệt hay giả rồi. Ngươi đặc biệt sao có bị bệnh không? Đây là ngũ hành phù. Có thể làm cho yêu quái hiện thân. A hát, đúng, ta cầm nhầm. Cái này chương mới được là... Nói xong, hòa thượng trực tiếp đem lá bùa giao cho Lâm Long, chỉ là hắn cảm thấy chỗ đó có điểm gì là lạ. Nghĩ nghĩ, sau đó nhịn không được hỏi. Không đúng, ngươi tại sao biết lá bùa? Nói nhảm, ta là Mao Sơn truyền nhân. Ta làm sao có thể không biết? Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Lâm Long. Cái gì? Ngươi tự là Lâm Long? Lâm huynh đệ ngượng ngùng. Ta còn tưởng rằng ngươi là bị cái kia hồ ly tinh cho giấu kín hai mắt người bình thường. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.